Người vợ nô lệ, chương 153, vào thư phòng của Lê Bá Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, hai người đứng đó một lúc lâu, thì trời cũng đã sắp tối dần, mới nắm chặt tay nhau đi vào nhà. Một ngày, chỉ mới một ngày thôi mà cả Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm tiến triển đến mức độ này xác thực không phải chuyện đùa rồi. Tư Noãn Noãn và Tư Noãn Thương sau khi tắm rửa xong hai bé được ăn ngon sau đấy đã ngủ thật say. Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm bước vào. Tay anh và tay của cô vẫn nắm chặt lấy nhau một chút cũng không muốn rời. Lê Bá Sâm kéo Tư Noãn Noãn vào phòng bếp. Những món ăn thơm ngon của buổi chiều cũng đã chuẩn sẵn. Anh cẩn thận kéo ghế ra để cô ngồi xuống. Lê Bá Sâm dịu dàng làm hết mọi thứ. Tư Noãn Noãn cứ mím chặt môi không biết lúc này cô nên phản ứng như thế nào với Lê Bá Sâm. Cứ ăn như một cỗ máy. Hết đút cái này đến đút cái khác vào mồm. Tư Noãn Noãn mím chặt môi. Không nhanh không chậm ăn hết toàn bộ những gì mà Lê Bá Sâm gấp. Đến khi đến căn bụng, Tư Noãn Noãn che chén của mình lại. Chính mình anh tự ăn đi. Tôi no rồi. Lê Bá Sâm nhướng mày nhìn Tư Noãn Noãn. Buồn bã cúi đầu xuống ăn. Tư Noãn Noãn nhìn bộ dạng này của Lê Bá Sâm. Cô nhịn không được nói. Thôi ngay đi. Dừng một chút cô lại nói. Tôi thật sự ăn no rồi. Thấy cô quan tâm anh như vậy. Lê Bá Sâm ngẩng đầu nhìn Tư Noãn Noãn. Tuy rằng không nói chuyện nhưng anh xác thực rất là ôn nhu. Ôn nhu đến nỗi không ai có thể chịu được. Hai người ăn xong. Mạnh Ai về lại phòng tắm rửa. Hai cục thịt cũng thức dậy. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên chạy vội xuống dưới phòng khách tìm Lê Bá Sâm. Nhưng hai bé không thấy đâu. Lại chạy một vòng căn nhà cũng không thấy. Quản gia Lâm nhìn thấy Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương đỏ mắt nhìn trái nhìn phải. Ông mới đi ra hỏi. Thiên Thiên và Noãn Noãn làm sao đấy? Tư Noãn Thiên hít hít mũi nói. Không thấy ba ba đâu hết. Tư Noãn Thương mím môi. Hai mắt ngập nước nói. Ba ba không thấy đâu hết. Quản gia Lâm tưởng đâu có chuyện gì lớn lắm chứ. Ông xoa nhẹ đầu hai cục thịt nói. Cậu chủ đang ở thư phòng. Thiên Thiên và Thương Thương có thể đến đó tìm gặp cậu chủ nha. Thật sao? Quản gia Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên khoanh tay cảm ơn ông sau đấy chân to chân nhỏ bước dài bước ngắn lên trên tầng. Trong thư phòng. Lê Bá Sâm thu lại toàn bộ ôn nhu cùng cưng chiều lúc đầu mà trở về bộ dạng nghiêm túc cùng khó ở. Anh cúi xuống đọc những tài liệu cùng văn kiện mà Hà Sinh Khứu gửi trong mail. Lại đọc lại chỉnh sửa vài ba thứ gửi đi kèm theo câu. Làm lại, đang tập trung công việc. Nên Lê Bá Sâm chẳng hề biết bộ dạng nghiêm túc của anh đã rơi vào trong mắt của hai cục thịt Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương. Hai bé hai mắt trừng to. Thầm nói, ba ba của bé thật là soái. Cẩn thận đóng cánh cửa lại. Vì tay nho nhỏ làm sao có thể giữ chặt được cửa để không phát ra tiếng động. Cạch, tiếng vang đóng cửa vang lên. Lê Bá Sâm hơi hơi nhíu mày ngẩng đầu nhìn về hướng cánh cửa. Thì chẳng thấy ai. Nhưng khi anh hơi hơi rời mắt xuống thì thấy hai cục thịt của anh đang ngồi ở đó. Mở to mắt nhìn anh. Môi anh nhếch lên. Sự lạnh khốc cũng dần dần biến mất. Thay vào đó là sự ôn nhu tràn ngập. Anh đứng dậy đi thẳng đến chỗ hai cục thịt hỏi. Thiên Thiên và Thương Thương đang kiếm ba ba sao? Ôm hai cục thịt đi đến bên bàn. Lê Bá Sâm nhướng nhướng mày. Mới một ngày thôi. Anh cảm thấy hai cục thịt của anh và cô hình như lại nặng hơn rồi. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên an toàn chạm chân lên bàn. Hai mắt bé cười đến híp lại ngoan ngoãn gật đầu nói. Đúng rồi a, dừng một chút. Tư Noãn Thiên mới nói. Con muốn ba ba dạy chữ nước gì cho con a. Mặc dù bé có thể đọc, nói và viết vài ba chữ nhưng không quá ổn. Còn rất nhiều chữ bé còn chưa đọc được a. Lê Bá Sâm ngồi xuống chiếc ghế. Anh nhìn hai cục thịt cũng ngồi xuống trên bàn. Môi anh nhếch lên hỏi. Sao lại muốn ba ba dạy chữ cho á? Tư Noãn Thương bĩu môi nói. Rất nhiều chữ con và Thiên Thiên chưa biết. À không đúng, Thiên Thiên biết thật nhiều chữ còn con lại không biết bất kỳ chữ nào.